Trường môn hảo tế yêu. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quân Bắc Ung lợi dụng nội loạn Nam Tề mà vượt sông tiến công vào Tín Châu, sau đó nhờ ưu thế thiết kỵ mà thẳng tiến, đến khi Tiêu Trình lên ngôi, hắn cũng sẽ bị rối loạn trận hình. Với tính cách của Tiêu Trình, hắn vẫn sẽ chọn hòa đàm, nhưng điều kiện trao đổi sẽ không giống như trước. Nếu Bùi Quyết không tin nàng thì sao? Dù không hoàn toàn tin, hắn cũng sẽ phái người điều tra, chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối. Phùng Vận nhìn chằm chằm vào đôi én đang bay về phía cửa sổ nam, thần trí có chút lơ đãng. A Lâu vội vã đi tới, gọi một tiếng, "Nữ lang." Dáng vẻ đầy khẩn trương, Phùng Vận ra hiệu cho hắn bước vào. A Lâu hạ thấp bước chân, hành lễ một cách trang nghiêm trước nàng, rồi nhìn quanh khắp nơi, sau đó ghé sát tai Phùng Vận, khẽ nói, "Lâm Cơ đã xuất phủ, gặp một kẻ tình nhân cũ." Phùng Vận lặng lẽ nghe xong, bình thản nở nụ cười, "Cứ để ý kỹ là được." Rồi nàng lại căn dặn, "Chuẩn bị hành lý, sáng mai khởi hành tới Linh Sơn Tự." Hôm đó tại Hoa Nguyệt Giản, Thuần Vu Diễm đã cho nàng thời hạn 5 ngày cùng 20 thạch lương thực. Số lượng ấy không tính là nhiều, nhưng đối với Phùng Vận lúc này, nàng như một kẻ đi xin ăn. Nhiều không chê nhiều, ít cũng không chê ít. Có lương thực là tốt rồi. Linh Sơn Tự nằm ở huyện Thạch Quan, phía bắc sông Hoài, cách thành quận An Độ khoảng 50 dặm. Thạch Quan là huyện gần sông Hoài nhất. Dọc đường đi, họ gặp không ít dân lưu vong. Phùng Vận thay một bộ trường sam rộng rãi nhẹ nhàng, không mặc nữ trang, thoạt nhìn tựa như một công tử thanh tú của gia đình quyền quý, rất thu hút ánh mắt người khác. Một đoàn người của nàng thuê 5 cỗ xe bò, dẫn theo hơn 20 thanh niên trai tráng cầm binh khí hộ tống. Không ai dám mạo hiểm khiêu khích, nhưng những gương mặt vàng vọt gầy còm, ánh mắt gần như trần trụi của đám dân lưu vong dọc đường vẫn khiến người ta khiếp sợ. Phùng Vận bảo Khải Bính mở toang mui xe, để ai nhìn cũng thấy bên trong hoàn toàn trống không. Khải Bính hiểu ý nàng, sắc mặt lộ vẻ lo âu. Qua lập thu rồi, thời tiết dần lạnh, ăn không no, ở không chỗ, không biết sẽ còn bao nhiêu người C-H-E-T đói C-H-E-T-Z nữa. Nếu không nhờ có nữ lang lo liệu lương thực, e rằng chúng ta cũng trở thành dân lưu vong rồi. Sư-thịt, nhỏ giọng thôi, chúng ta lấy đâu ra lương thực dư? Chỉ có 2 xe lương do tướng quân vì thương xót nữ lang mà đưa tới. Làm sao đủ dùng, thiên hạ đại loạn, người ăn tê, hịt người, xương trắng vứt nơi hoang dã, hố sâu bỏ mặc người già. Những chuyện ấy diễn ra hàng ngày, mọi người thở dài ngao ngán, nhưng lực bất tòng tâm. Khi đến địa phận huyện Thạch Quan, số dân lưu vong càng đông hơn. Phùng Vận phái người đi tìm hiểu. Hóa ra, huyện lệnh Thạch Quan, Quách Hoài Đức, ngay khi quân Bắc Ung tiến vào quận An Độ, đã lập tức quy hàng. Bùi Quyết bổ nhiệm hắn tại chỗ, tạm thời giữ chức huyện lệnh để xử lý chính vụ, còn thuộc quan trong phủ huyện thì được giữ nguyên như cũ. Vì vậy, dù đổi triều đình, huyện Thạch Quan vẫn không bị ảnh hưởng gì lớn. Thấy dân lưu vong đổ về huyện Thạch Quan tìm nơi lánh nạn, Quách huyện lệnh mở kho phát lương, bảo sai dịch phát cháo ở cổng thành, làm được nhiều điều tốt. Nhìn đám dân lưu vong xếp hàng dài, nhận được một bát cháo trắng liền nở nụ cười hiếm hoi. Ai nấy đều xúc động, sự đầu hàng của Quách huyện lệnh là có giá trị. Nam Bắc đánh nhau qua lại, cuối cùng vẫn phải ngừng chiến, thậm chí hợp thành một thể, nhưng người C-H-E-T sẽ không sống lại. Việc huyện lệnh giữ ổn định và chăm lo dân sinh là bảo toàn được mạng sống cho bá tánh. Nhìn lại Phùng Kính Đình, đốt cháy kho lương, phóng hỏa thiêu thành, quả thật tội ác tày trời. A-di-đà-phật, một tiểu hòa thượng từ góc đông bắc cửa thành bước tới. cúi mình chắp tay hành lễ với Phùng Vận. Quý nữ có phải là nữ lang Phùng gia? Phùng Vận giật mình, vội xuống xe hoàn lễ. Tiểu sư phụ làm sao nhận ra ta? Sa Di đáp, xe của nữ lang có ký hiệu. Tiểu tăng nhận ra, có quý nhân nhờ tiểu tăng ở đây chờ nữ lang. Xin mời đi theo ta. Phùng Vận cảm tạ tiểu hòa thượng, để hắn dẫn đường đến chùa Linh Sơn. Ngôi chùa này nằm ngay phía đông của huyện Thạch Quan, rất gần, nhưng khi bước vào chùa, ngoại vị tiểu hòa thượng dẫn đường, Phùng Vận không nhìn thấy một tăng chúng nào khác. Nàng bông đùa, tiểu sư phụ mới cạo đầu xuất ra trong đêm qua chăng? Tiểu hòa thượng ngoảnh lại, nữ lang đùa rồi, xin mời đi lối này. Phùng Vận và Khải Bính trao đổi ánh mắt, tay nắm C-H-A-T chiếc D-A-O găm nhỏ bên người để đề phòng bất trắc. Không ngờ, tiểu hòa thượng dẫn họ đến một mật thất dưới bảo điện, rồi đứng nghiêm chỉnh ở một bên. Quý nhân có dặn rằng, số lương thực ở đây, nữ lang có thể mang đi toàn bộ. Bên trong, từng bao lương thực được xếp ngay ngắn, tổng cộng 20 thạch lúa tẻ và lúa mì. Không hơn không kém, Thuần Vu Diễm quả nhiên không dở chút trò nào. Phùng Vận hỏi tiểu hòa thượng, quý nhân tặng lương thực có căn dặn điều gì thêm không? Tiểu hòa thượng mỉm cười, hành lễ theo nghi thức nhà Phật, rồi từ tay áo lấy ra một phong thư gấp. Phùng Vận xé thư, bên trong là hai dòng chữ phóng khoáng bay bổng, để ái cơ không bị đói, tặng nàng chút lương thực. Đừng quên giao ước, sớm ngày quy phục. Phùng Vận quan sát khắp chùa Linh Sơn, ngoài mật thất chứa lương thực, những nơi khác đều trống trơn, sạch sẽ đến mức chuột cũng không sống nổi. Ở Nam Tề, kinh tế tự viện rất thịnh hành, triều đình ưu đãi, các chùa lớn chẳng khác nào các thế gia môn phiệt, không chỉ có đất đai mà còn miễn thuế và miễn lao dịch. Vì vậy, ngoài tăng chúng, còn rất nhiều dân thường phụ thuộc vào chùa. Chùa Linh Sơn là ngôi chùa lớn thứ hai ở quận An Đồ, mà huyện Thạch Quan lại không bị quân Bắc Ung đánh phá. Làm sao có thể chỉ còn lại một tiểu hòa thượng? Nữ lang chưa rõ, tiểu hòa thượng dường như nhận ra sự nghi hoặc của Phùng Vận, cười nhạt, cách đây không lâu, toàn bộ tăng chúng trong chùa đã C-H-E-T sạch. Dân phụ thuộc cũng sớm chạy trốn cả rồi. Phùng Vận nhìn nụ cười của hắn, hỏi, ai giết? Tiểu hòa thượng cụp mắt, chủ nhân của tiểu tăng, Thuần Vu Diễm giết. Phùng Vận dùng mình, nghĩ đến cảnh vừa đi qua ở đại điện và thiền viện, có thể từng ngổn ngang xác C-H-E-T trong vũng máu. Bất giác toàn thân lạnh toát, một ngôi chùa có bao nhiêu người? Tất cả đều bị G-I-E-T sạch. Tiểu hòa thượng không phủ nhận, ánh mắt phảng phất hơi lạnh u uất. Họ đều đáng chết. Phùng Vận, tiểu hòa thượng không nhìn nàng nữa, cúi đầu hành lễ thật sâu. Quay về An Độ còn cần thời gian, nữ lang nên khởi hành sớm, trời tối sẽ không yên ổn đâu. Phùng Vận hoàn lễ, không nói thêm lời nào. Trước khi rời đi, nàng đưa một tấm thẻ gỗ khắc hình hoa mai mang theo bên mình cho tiểu hòa thượng. Cách chương